Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 753, sự kiện mạch lạc, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không đánh xe phản hồi nơi trên đường. Tiêu mạch lại cấp đồng tiểu đông đệ đồng tiểu cường đánh cái điện thoại. Bất quá đồng tiểu cường đối chuyện này nhìn như chính là cái thường dân. Hắn biết nói những cái đó sự tình, đều không ngoại lệ đều là từ Triệu Đan Dương chỗ đó nghe nói. Cho nên chưa nói bao lớn trong chốc lát, tiêu mạch liền không kiên nhẫn cắt đứt điện thoại. Trên mặt tối tăm chi sắc càng là lại dày đặc vài phần. Không có gì thu hoạch sao? Nhìn thấy tiêu mạch này vẻ mặt tối tăm, ngồi ở bên cạnh hắn Ôn Hiệp Vân không khỏi hỏi. Trở về lại nói xong câu đó, tiêu mạch liền dựa vào bối ghế lâm vào trầm mặc chung. Xe taxi ngừng ở một mảnh nhà trệt khu, nơi này phòng ở đều là cái loại này tứ hợp viện. Bất quá vì đi ra ngoài phương tiện, cho nên có không ít cho thuê đều lại khai cửa bên. Mọi người tìm được này gian chính là trong đó điển hình. Tổng cộng có 4 gian nhà ở, mỗi gian nhà ở đều khai có cửa bên, hơn nữa cửa sổ cũng có thể đủ ở bên trong bộ mở ra. Hoàn toàn chính là dựa theo tiêu mạch ngay lúc đó thiết tưởng tới. Phòng ở là Lý Tư Toàn thông qua trung giới tìm, bởi vì bọn họ tiền tạp rất nhiều, cho nên hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì phiền toái. Bọn họ liền trực tiếp vào ở tiến vào, đồng dạng là cẩn thận kịch bản. Bọn họ 6 cá nhân cùng tế một gian phòng, đến nỗi dư lại tam gian tắc làm này không. Dù sao lựa chọn nơi này cũng chỉ là đơn thuần vì phương tiện gặp nạn đào tẩu mà thôi. Từ khách sạn phòng đổi đến xa lạ tứ hợp viện, trừ bỏ cùng Trần Thành bên ngoài, những người khác đều có vẻ có chút ngạc nhiên, đều phía trước phía sau vòng quanh tứ hợp viện nhìn một vòng. Theo sau, tiêu mạch đem mọi người tập trung ở trong đó một gian trong phòng, liền bắt đầu đối bọn họ phân tích nổi lên lúc này đây sự kiện. Ta lúc này đây tiếp xúc, cùng với hiểu biết sự kiện tốc độ thực mau, đã biết 3 gã người bị hại. Phân biệt là Đồng Tiểu Đông, Trương Như Tồn, Triệu Đan Dương. Tại đây 3 người chung tồn tại một cái điểm giống nhau, hoặc là nói bọn họ chi gian tồn tại một cái liên hệ, đó chính là bọn họ lẫn nhau là đồng sự quan hệ. Thả là cái loại này quan hệ tương đối không tồi đồng sự. Mặt khác, từ Trương Như Tồn cùng Triệu Đan Dương chết tới xem, Trương Như Tồn rất có thể đều không phải là chết vào hôm nay sáng sớm mà là ở ngày hôm qua ban đêm cũng đã bị kéo vào dị không gian giết chết. Mà tối hôm qua Triệu Đan Dương bởi vì uống nhiều quá rượu mà say đảo, cơ hồ hoàn toàn không tồn tại phòng bị, nhưng là bị giết lại chỉ có Trương Như Tồn chính mình. Ngược lại là ở hôm nay mới đưa thị huyết ma chảo duỗi hướng về phía Triệu Đan Dương. Như vậy trong đó liền còn có một loại khả năng, lúc này đây giết người quỷ vật mỗi một ngày cũng chỉ có thể giết chết một người. Mà thông qua phân tích Triệu Đan Dương cùng với Trương Như Tồn di động vấn đề, cũng không làm khó một cái phỏng đoán. Quỷ vật giết người phương thức rất có thể là đem mục tiêu kéo vào dị không gian. Trở lên này đó là chúng ta hiện tại đoạt được đến toàn bộ manh mối. Tiêu mạch đem hắn bên này phát hiện cùng phân tích, không chút nào giữ lại nói cho mọi người. Mọi người nghe nói đều tỏ vẻ nhận đồng gật đầu, cũng không có người đưa ra phản đối cái nhìn. Thấy không ai nói chuyện, tiêu mạch tắc lại tiếp tục phân tích nói, từ phía trước chúng ta tiếp xúc Trương Hữu Nhân tới xem. Hắn có nói qua Trương Như Tồn từng ở ngày hôm qua sáng sớm cho hắn đánh quá điện thoại. cũng đề cập tới rồi một cái màu đỏ bóng người. Cái này màu đỏ bóng người ta tưởng hẳn là chính là giết người quỷ vật. Mà từ nó sáng sớm thượng liền đã xuất hiện. Nhưng là thẳng đến buổi tối. Thậm chí là đến ngày hôm sau buổi tối mới lựa chọn xuống tay tới xem. Có thể thấy được nó đều không phải là vừa xuất hiện liền bắt đầu giết người. Có lẽ còn có một cái giết người trước không khí. Cho nên ở phân tích quỷ vật thượng, ta cảm thấy quỷ vật xác thật là còn có hạn chế. Bằng không chương như tồn ở ngày hôm qua sáng sớm liền đã bị giết. Tiêu Mạch nói tới đây, Ôn Hiệp Vân liền dò hỏi dường như tổng kết nói, đó có phải hay không nói, chúng ta kế tiếp hẳn là từ này ba gã người bị hại nơi công ty vào tay. Nhìn xem có thể tìm ra bọn họ bị quỷ vật theo dõi nguyên nhân. Mà từ kia chỉ hồng y quỷ cũng không sẽ vừa xuất hiện liền giết người. Là còn có chút hạn chế tới xem. Chúng ta có phải hay không hẳn là đem hồng y quỷ xuất hiện lần đầu tiên. Là một loại nguy hiểm cảnh giác. Chứng minh chính mình đã bị hồng y quỷ tuyển vì công kích mục tiêu. Do đó càng thêm tiểu tâm phòng bị. Còn nữa, hồng y quỷ sở dĩ ngay từ đầu sẽ không giết người, là yêu cầu xây dựng một loại giết người không khí, hoặc là giết người điều kiện. Chỉ có ở thỏa mãn điều kiện này tiền đề thượng, nó mới có thể đủ động thủ giết người. Như vậy chúng ta chỉ cần tìm được rồi điều kiện này, lại tránh cho hẳn là liền không có vấn đề. Liền tính quỷ vật tại đây phương diện không tồn tại hạn chế, nhưng là từ ba gã người bị hại đều bị hư hư thực thực kéo vào dị không gian giết chết tới. Xê monster quỷ vật có lẽ ở trong hiện thực giết không chết người, chỉ có thể ở dị không gian đem người giết chết, giống như là con nhện giống nhau, cũng chỉ có thể ở chính mình bện võng đem con mồi giết chết. Mà một khi thoát ly khai cái này võng, nó tắc cái gì cũng không phải. Cho nên chỉ cần tiểu tâm phòng bị, sợ bị quỷ vật kéo túng tiến dị không gian. Nghĩ đến liền sẽ không tồn tại sinh mệnh nguy hiểm mà ni. Ôn Hiệp Vân lại đem Tiêu Mạch mới vừa nói tường thêm tổng kết một lần. Mà Lý Tư Toàn đang nghe sau cũng hỏi một câu nói. Chính là chúng ta như thế nào mới có thể nghiệm chứng này đó biện pháp có được hay không đâu. Lợi dụng sự kiện chung người bị hại, hoặc là chính chúng ta. Tiêu Mạch không có gì cảm tình trả lời. Trần Mộc Thắng nghe xong sắc mặt thoáng chốc trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì ở thượng một lần sự kiện chung hắn, cùng với hắn kia vài tên bạn cùng phòng không thể nghi ngờ liền đảm đương cái loại này, chạy tới tiền tuyến chịu chết tiểu bạch thử, làm đến cuối cùng liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Bất quá hiện tại bàn lại cái gì hận ý cũng đã chậm, bởi vì hắn hiện tại cũng là đào thoát giả một viên. Cũng nhiều ít có thể lý giải loại này cách làm là làm chính mình sinh tồn một loại phương thức. Lý Tư Toàn bên này nói xong, Trần Mộc Thắng tắc cũng nắm chặt nắm tay đã mở miệng. Chúng ta đây muốn thượng nào tìm người bị hại đâu? Đã biết ba người không phải đều đã chết sao? Đi bọn họ công ty, đừng quên đây là bọn họ chi gian cộng đồng liên hệ. Bọn họ bị tuyển thượng vấn đề, hẳn là liền ở vào bọn họ nơi công ty thượng, cũng hoặc là mặt khác cái gì cùng nhau cộng sự, đồng sự trên người. Không thể không nói kia, thật là một cái rất nguy hiểm địa phương. Ôn Hiệp Vân đồng dạng thêm trả lời Trần Mộc Thắng nghi vấn, thả nhìn như hợp tình hợp lý, chỉ này một ngày thời gian. Tiêu Mạch cùng Ôn Hiệp Vân liền đem lần này sự kiện mạch lạc luốt thanh. Này đã thuyết minh hai người ở năng lực phân tích thượng tiến bộ. Lại thuyết minh lần này sự kiện bản thân liền không có như vậy nhiều cong cong rác rác. Chạy trốn, Lần này sự kiện trọng điểm nói trắng ra là chính là đơn thuần chạy trốn. Nghĩ cách, cũng tìm được biện pháp từ quỷ vật điên cuồng đuổi giết chung sống sót. Nhìn như đơn giản, nhưng muốn làm được xác thật cực kỳ khó khăn. Có quan hệ sự kiện phân tích này khối đã không cần nhiều lời. Tiêu Mạch thói quen tính nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện thời gian thế nhưng đã đi tới buổi tối hơn 11 giờ. Nghĩ đến ngày mai khả năng gặp được không biết hung hiểm. Tiêu Mạch cũng không hề cùng mọi người nói thêm cái gì. Trực tiếp phân phó nói, hiện tại trước đều cái gì cũng đừng nghĩ. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, để lại cho chúng ta thở dốc thời gian sợ là đã không nhiều lắm mà ni. Mọi người đều minh bạch Tiêu Mạch ý tứ, cho nên cứ việc không có gì buồn ngủ, nhưng vẫn là tận lực, vẫn duy trì tư thế ngủ. Lệnh tự thân xuất phát từ nghỉ ngơi trạng thái chung, mà bên ngoài bóng đêm, cũng đã theo đêm khuya không điểm đã đến, trở nên càng thêm âm trầm mờ ni. Hết chương.